Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhân là ngãi dai dai, anh đối với người phụ nữ này tràn ngập tò mò. Một điểm quan trọng nhất là anh yêu thích người phụ nữ này. Tăng Hải Lâm nhìn danh thiếp của mình bị ngãi dai dai ném đi, lạnh lùng cười. Anh có thể khẳng định nhất định cô chưa có xem nội dung trên danh thiếp, tự nhiên không biết trên đó viết cái gì. Đã như vậy thì trước hết không cho cô biết rõ, chờ sau khi anh thay đổi tình thế mới nói cho cô biết có lẽ sẽ tốt hơn. Tăng Hải Lâm suy nghĩ một hồi, sau đó xé danh thiếp của mình đi, ném mảnh nhỏ vào thùng rác, sau đó đi về hướng ngược lại. Anh vượt rồi, quá nóng vội, không có để lại ấn tượng tốt với ngãi dai dai. Từ giờ trở đi, anh nhất định phải thay đổi ấn tượng của anh ở trong lòng ngãi dai dai mới được. Mặc dù không có phương thức liên lạc, nhưng anh biết rõ, bọn họ còn gặp lại. Ngãi dai dai đột nhiên cảm thấy phần lưng của mình truyền đến một hơi lạnh, khiến cho cô run lên. Kỳ quái, bây giờ là tháng 7, mặc dù là buổi tối nhưng mà cũng không cảm thấy lạnh. Vì sao cô cảm thấy lạnh buốt? Dai dai, em lạnh sao? Tề Hiên cảm thấy tay của cô hơi run rẩy, vì vậy dừng bước lại, quan tâm nhìn cô. Thiếu chủ, em không lạnh. Ngãi dai dai nặn ra nụ cười nhìn Tề Hiên. Cô có thể cảm giác được cái lạnh vừa rồi không liên quan đến thời tiết, nhưng mà lại không biết vì sao mình lại có cảm giác như vậy. Còn nói không lạnh, em xem tay của em cũng lạnh buốt rồi, bây giờ là thời tiết tháng 7, sao em lại rét run, ngã bệnh sao? Tề Hiên lo lắng, vươn tay kiểm tra cái trán của ngãi dai dai xem có nóng lên hay không. Không có phát sốt, nhưng mà vì sao tay của cô lạnh như băng như thế? Thiếu chủ, em không sao, anh đừng quá lo lắng. Ngãi dai dai nắm tay Tề Hiên ở trước mặt của anh cười rất vui vẻ, tỏ vẻ cô không có việc gì. Vừa rồi cái lạnh này có lẽ là do cô bị ảo giác thôi. Lúc này Tề Hiên cảm giác được lòng bàn tay của ngãi dai dai bắt đầu ấm lại, lúc này mới yên tâm. Dai dai, có cái gì bất thường nhất định phải nói, đừng gạt anh. Anh lo cô sinh bệnh và lo lắng cô giấu giếm mình bị bệnh. Với tính cách của dai dai, một vài bệnh đau nhỏ sẽ không nói. Em đã biết, thiếu chủ, nhưng mà anh cũng phải nói cho em biết đó. Mặc kệ là chuyện vui vẻ trong lòng hoặc là thân thể, anh cũng đều phải nói cho em biết nha. Ngãi dai dai ngây ngô cười, trong lòng lời nói chứa nhiều sự quan tâm. Mặc dù là nói như thế, nhưng mà quả thật nếu như thiếu chủ không hề muốn nói cho cô biết chuyện, cô cũng sẽ không bởi. Bởi vì cô biết rõ thiếu chủ làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Được, từ nay về sau chuyện gì chúng ta cũng không được gạt đối phương. Tề Hiên chạm cái mũi ngãi dai dai, cưng chiều mà đùa với cô. Đánh dấu. Ngãi dai dai duỗi đầu ngón tay út ra, ý bảo ngoéo tay với Tề Hiên. Tề Hiên nhìn bộ dáng cô giống như trẻ con, nhịn không được cũng như trẻ con, duỗi đầu ngón tay út của mình ra, móc móc với ngãi dai dai. Tề Hiên nghĩ anh luôn rất nghiêm túc, thậm chí nghiêm túc đến đáng sợ, nhưng mà lại có thể có tính trẻ con như thế, thật sự là kỳ lạ. Được rồi, móc kéo qua rồi, từ nay về sau giữa chúng ta không thể có bất cứ chuyện gì gạt đối phương. Ngãi dai dai hơi chút dùng sức kéo tay. Tề Hiên gật gật đầu, đang muốn nói gì đó, lúc này điện thoại di động trong túi ngãi dai dai đột nhiên vang lên. Ngãi dai dai thu đầu ngón tay lại, nhìn hiển thị trên điện thoại. Thiếu chủ, là Trần Tiểu Ngoạn, em nhận điện thoại một lúc. Tề Hiên mỉm cười với cô để cho cô nghe. Cô bé ngốc này sẽ không phải trước khi nhận điện thoại và những chuyện khác đều nói với anh chứ. Ngãi dai dai nhìn thấy Tề Hiên mỉm cười, vì thế ấn xuống nút trả lời, nhưng mà mới vừa nói được, chợt nghe Trần Tiểu Ngoạn nói liên tiếp không ngừng. Tề Hiên vốn đang đứng ở một bên, muốn chờ ngãi dai dai nói điện thoại, nhưng mà đột nhiên nghe tiếng kêu sợ hãi của cô cũng khẩn trương theo. Cái gì? Ngãi dai dai nghe Trần Tiểu Ngoạn nói xong, vẫn còn khiếp sợ, run rẩy cầm lấy di động, từ bên tai ra, trong mắt lộ vẻ bối rối. Dai dai, làm sao vậy? Tề Hiên lo lắng nhìn cô. Chuyện gì làm cho cô kinh hoàng sợ hãi như thế? Tiểu Hiên bị người bắt đi. Tiểu Ngoạn nói vừa rồi đột nhiên có rất nhiều người vọt vào trong nhà bắt Tiểu Hiên đi, làm sao bây giờ? Ngãi dai dai gấp đến độ khóc lên. Những người kia tại sao phải bắt con của cô đi? Chẳng lẽ là bắt cóc sao? Không duyên không cớ như thế, ai bắt con của cô đi đây? Nếu như là trở về tiền, bọn cướp cũng nên biết rõ các cô mới tới vốn không có tiền. Dai dai, đi, chúng ta lập tức trở về nhà nhìn xem. Đừng lo lắng, anh sẽ tìm Tiểu Hiên trở về. Tề Hiên kéo tay ngãi dai dai rất nhanh mà đi trở về.

lúc này mặc kệ như thế nào, cô nhất định phải đi cùng anh. Dài dài, em nên ở nhà. Tề Hiên vừa mới nói một nửa đã bị Trần Tiểu Ngoạn cắt đứt. Tốt nhất anh nên mang cô ấy đi cùng, miễn cho lát nữa lại có một đám người bắt Dài Dài đi. Những người này xem ra cũng không phải là người tốt, vốn cũng không cố kỵ quá nhiều, tự tiện xông vào nhà dân với bọn họ mà nói, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Lời nói của Trần Tiểu Ngoạn nhắc nhở Tề Hiên, nơi này cũng không an toàn, cho nên anh không thể để Dài Dài ở chỗ này một mình. Được, Dài Dài, em đi theo anh. Lúc này, Nghiêm Chính Phong vừa vặn đuổi tới, gõ cửa bước đi vào. Trần Tiểu Ngoạn nhìn thấy Nghiêm Chính Phong đi tới, cơn tức không có lại từ đầu bốc lên, cầm gậy nhìn anh. Thiếu chủ, xảy ra chuyện gì? Sao loạn như vậy? Nghiêm Chính Phong nhìn thấy lộn xộn trong phòng, giống như có dấu vết đánh nhau. Cậu đưa Trần Tiểu Ngoạn đi bệnh viện, giao cô ấy cho cậu. Dài Dài, chúng ta đi. Tề Hiên nhìn thấy Nghiêm Chính Phong đến, lập tức ra lệnh, sau đó kéo Ngãi Dài Dài đi ra ngoài. Trần Tiểu Ngoạn muốn gọi Tề Hiên và Ngãi Dài Dài trở về, đuổi Nghiêm Chính Phong đi. Đáng tiếc hai người bọn họ đi quá nhanh, dù cho nghe được tiếng la của cô cũng không có quay đầu lại. Nghiêm Chính Phong nhìn Trần Tiểu Ngoạn bị thương, trong lòng đã rất buồn bực, thật sự hận không thể đem những tên đánh cô ấy bị thương ra sức đánh lại. Thật là kỳ quái, anh cùng cô gái này là kẻ thù không đội trời chung, anh làm sao lại vì cô tức giận bất bình. Đi thôi, đi bệnh viện. Thái độ Nghiêm Chính Phong rất lạnh lùng, sau đó đi tới cửa. Tôi mới không cần đi với anh. Trần Tiểu Ngoạn ngồi trở lại trên ghế salon, không muốn đi cùng Nghiêm Chính Phong. Nghiêm Chính Phong dừng bước lại, mặt không biểu tình nhìn Trần Tiểu Ngoạn một lát, sau đó trực tiếp đi qua ôm ngang cô. Tình hình của cô gái này anh còn không biết sao, cho dù chết cô ấy cũng sẽ không cùng anh đi, cho nên đành phải trực tiếp ôm người đi, như vậy bớt việc lại tốn ít thời gian. Cho tôi xuống. Trần Tiểu Ngoạn vẫn thỏa mãn Nghiêm Chính Phong, chỉ tiếc mặc kệ cô nàng mắng thế nào vẫn bị người nào đó ấm ra xe đưa đi bệnh viện. Tề Hiên mang theo Ngãi Dài Dài trực tiếp vọt tới chỗ ở của Tề Hùng, đạp cửa mà vào. Dầm một tiếng khiến mọi người ở trong phòng sợ hết hồn. Ngãi Dài Dài cũng bị khí thế kinh khủng này của Tề Hiên hù. Tề Hùng đang dùng cơm, nghe tiếng đạp cửa lập tức ngẩng đầu nhìn xem là ai vô lễ như thế. Khi thấy người trước cửa là Tề Hiên thì bộ dạng có vẻ không quan tâm mà tiếp tục ăn cơm của mình. Tề Hiên kéo tay Ngãi Dài Dài chính là đi nhanh vào, trực tiếp đi đến trước mặt Hùng giận dữ nhìn ông ta. Tiểu Hiên đâu rồi? Có phải là ông bắt thằng bé đi không? Bộ dạng Tề Hùng vốn là ra vẻ không quan tâm, nhưng nghe những lời này của Tề Hiên thì cũng sốt ruột theo, thả dao dĩa trong tay ra, đứng lên, sốt ruột nhìn Tề Hiên. Cháu của ba làm sao vậy? Ngãi Dài Dài nhìn thấy bộ dạng Tề Hùng sốt ruột, trong nội tâm có chút xuyên qua, hơn nữa có một loại cảm giác Tề Hiên không phải là ông ấy bắt đi. Tề Hùng khẩn trương vì Tiểu Hiên như thế, chắc hẳn là rất quan tâm nó. Thật tốt, Tiểu Hiên có ông nội yêu thương. Ông nói, có phải là ông cho người bắt Tiểu Hiên đi không? Bộ dạng Tề Hiên ra vẻ chất vấn, vốn không để vào mắt sự khẩn trương của Tề Hùng. Ba là người như vậy sao? Ba lại kêu người bắt cháu của mình sao? Tề Hùng cũng tức giận đến điên rồi, cùng Tề Hiên ở Mỹ. Thiếu chủ, em tin tưởng không phải ba của anh bắt Tiểu Hiên đi. Ngãi Dài Dài cô lấy dũng khí kéo Tề Hiên lại. Cô không muốn nhìn thấy thiếu chủ cùng cha của mình lại cãi nhau. Mỗi lần nhìn cha con bọn họ cãi nhau, lòng của cô liền đau. Cô cảm thấy bọn họ là bởi vì cô mới cãi nhau. Cô không muốn tiếp tục phá hư cảm tình giữa cha con họ. Dài Dài, em không biết ông ta đâu. Ông ta là người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Trong mắt Tề Hiên lóe lên tia đau buồn, nhưng mà đã thu trở về rất nhanh. Thiếu chủ, Ngãi Dài Dài đau lòng nhìn anh, không biết nên nói như thế nào. Cô biết rõ thiếu chủ lại nhớ tới chuyện cũ trước kia rồi. Bởi vì mẹ chết đi, anh hận cha mình mấy chục năm nay. Loại đau khổ này, người ngoài thì không thể hiểu được. Tề Hiên, chẳng lẽ cha con chúng ta thì không thể ngồi xuống nói chuyện một chút cho tốt ư? Con muốn mỗi lần đều phải cãi nhau với ba mới vui có phải không? Năm đó vì một chút sơ sẩy tạo thành bi kịch hôm nay, ông không trách Tề Hiên nhưng mà lại rất đau lòng. Ông với tôi không có gì để nói, ông mau giao Tiểu Hiên ra đây, nếu không tôi sẽ cho Tề thị sụp đổ. Tề Hiên ra tay uy hiếp Tề Hùng. Anh biết ba mình rất quan tâm Tề thị, vì Tề thị ông ấy tình nguyện hy sinh vợ con của mình, hy sinh hạnh phúc của con ông. Tề Hùng bởi vì những lời này của Tề Hiên nổi giận mà vỗ bàn. Dầm một tiếng, Ngãi Dài Dài sợ tới mức nhảy dựng, sau đó sợ hãi nhìn anh, tiếp theo lại nhìn thấy Tề Hiên vẫn còn phẫn nộ. Cô cảm thấy hình như mình dư thừa ở trong này, một chút tác dụng cũng không có, không thể ngăn cản cha con bọn họ cãi nhau. Tề Hiên, ba là ba của con, đây là thái độ con trả lời đối với ba mình sao? Cơn tức của Tề Hùng cũng không nhỏ hơn Tề Hiên, hai người đều nổi trận lôi đình. Vậy ông phải tự hỏi mình trước, ông có phải là một người cha đáng cho tôi tôn kính hay không? Ông có phải là một người chồng đúng nghĩa hay không? Vì Tề Thị, ông ấy có thể hy sinh vợ con của mình. Vì Tề Thị, ông buộc anh lấy Diệp Tầm Phương. Cho tới bây giờ, Tề Thị đã phát triển vững chắc, ông dùng cái gọi là dòng dõi ấy, buộc anh đi lấy Diệp Tầm Phương. Người cha như vậy, làm sao anh có thể tôn kính? Nói đi nói lại, cũng bởi vì chuyện năm đó mà con trách ba. Bộ dạng Tề Hùng có vẻ rất tiếc, cơn tức giận giảm không ít. Kỳ thật tính cách của Tề Hiên và ông đều bướng bỉnh như vậy, thân không hổ là cha con. Chẳng lẽ tôi không nên tức giận ư? Đừng nói đến chuyện này, hôm nay tôi đến không phải cãi với ông chuyện năm đó, Tiểu Hiên đâu. Tề Hiên lúc này mới cảm thấy bọn họ đều rời đi vấn đề chính. Bà nói rồi, Tiểu Hiên không phải bà bắt đi, con tin cũng được, không tin cũng được, bà nói không có là không có. Tề Hùng ném những lời này, đi đến trên ghế salon, nghiêm chỉnh mà ngồi xuống. Ông... Tề Hiên rất tức giận, muốn xông qua tiếp tục ầm ĩ với Tề Hùng, nhưng bị Ngãi Dài Dài kéo lại. Thiếu chủ, trước tiên anh đừng tức giận, có lẽ Tề Hiên thật sự không phải là bác Tề mang đi đâu, đừng để cho chính mình lại tiếc nuối. Nếu như Tề Hiên thật sự không phải do Tề Hùng buộc đi, mà thiếu chủ vẫn nói oan Tề Hùng, như thế chờ sau khi hiểu rõ sự tình, thiếu chủ làm như thế nào đối mặt với cha của mình? Cô bé, tôi biết cô tồn tại 10 năm, nhưng mà hôm nay lần đầu tiên lại nghe được cô gọi tôi bác trai, cảm giác cũng không tệ lắm. Tề Hùng mỉm cười với Ngãi Dài Dài, cho tới bây giờ ông chưa còn nói qua cô bé này không tốt, chỉ là Tề Hiên vẫn cho là như vậy mà thôi. Bác trai, nếu như ông có tin tức của Tiểu Hiên, xin nói cho chúng tôi biết được không? Ngãi Dài Dài hơi cúi đầu với Tề Hùng, rất lễ phép mà khẽ cười, như là hành lễ với một người bậc trên vậy. Em không cần lễ phép, đối với loại người như ông ta làm gì? Tề Hiên bởi vì thái độ rất khiêm tốn của Ngãi Dài Dài với Tề Hùng lại sinh ra một sự tức giận không rõ ngọn nguồn. Sau đó buông tay Ngãi Dài Dài ra, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Thiếu chủ! Ngãi Dài Dài kinh hoàng mà hô một tiếng, muốn đuổi theo nhưng mà lại cảm thấy đi như vậy rất không lễ phép. Vì vậy quay người lại, hơi cúi đầu với Tề Hùng, lúc này mới đuổi theo. Tề Hùng mỉm cười, hài lòng gật đầu. Lúc Ngãi Dài Dài đuổi theo ra ngoài cửa, Tề Hiên chạy xuống lầu, hơn nữa lên xe, trực tiếp đóng cửa xe lại ở bên trong tức giận. Dài Dài vẫn luôn đứng ở bên anh, vì sao hôm nay anh cảm thấy Dài Dài đứng ở bên cha anh chứ? Anh tình nguyện cô không lên tiếng, không nói lời nào, cũng không nguyện ý thấy bộ dáng cô một mực cung kính với Tề Hùng như vậy, bởi vì người đó không đáng để người khác tôn kính như thế. Thiếu chủ, anh mở cửa ra đi. Ngãi Dài Dài vỗ cửa sổ xe, rất vội mà gào thét. Tề Hiên liếc nhìn cô, sau đó sẽ rời tầm mắt đi. Anh cưng chiều yêu cô như vậy, vì sao cô muốn đứng ở bên Tề Hùng, nói chuyện giúp ông ta? Anh chỉ cần cô ngoan ngoãn ở bên người anh là được rồi, vì sao cô lại thay đổi lập trường, vì sao? Bởi vì Ngãi Dài Dài cung kính với Tề Hùng, khiến cho anh cảm thấy giống như mình bị người ta phản bội. Tề Hiên càng nghĩ càng giận, liều mạng đánh lên vô lăng xe. Thiếu chủ, đừng đối đãi chính mình như vậy được không? Ngãi Dài Dài vừa đau lòng vừa sốt ruột ra sức hô, nhưng mà cô không biết Tề Hiên ngồi bên trong có nghe được lời cô nói hay không. Thiếu chủ tức giận, cô nên làm như thế nào thiếu chủ mới có thể tiêu cơn tức? Cô đúng là ngốc, làm chuyện gì cũng phạm sai lầm. Tề Hiên vốn đính mở cửa xe để cho Ngãi Dài Dài vào, nhưng mà không biết vì sao cơn tức trong lòng càng lúc càng lớn. Vốn muốn mở cửa xe, trong lòng lại nghĩ thế nào, thế là chân của anh lại nhấn ga, kết quả một mình lái xe đi. Sau khi xe khởi động, Tề Hiên theo bản năng khống chế tốc độ xe tốt, xe từ từ đi phía trước, trong lòng gào thét mau dừng lại, nhưng lại vẫn có làm như thế nào. Ngãi Dài Dài vuốt cửa sổ xe, chạy theo xe không ngừng hô. Thiếu chủ, thiếu chủ. Chính là sau khi chạy một đoạn đường ngắn, cô cũng đã chạy hết nổi rồi, mệt mỏi ngồi lăn trên mặt đất, vừa thở vừa khóc. Thiếu chủ. Trước kia cô cũng chỉ nhìn thấy thiếu chủ tức giận người khác, nhưng mà lúc này đây, thiếu chủ tức giận cô, lòng của cô đau quá, cô không biết mình đã sai lầm điều gì khiến cho thiếu chủ tức giận như vậy. Cô biết mình ngốc, nhưng mà lại không biết mình ngốc như vậy, thiếu chủ tức giận cái gì cô cũng không biết. Tề Hiên lái xe đi về phía trước, lái xe đến trên đường cái, vừa lái xe vừa nổi giận mà đánh tay lái. Đáng giận, cô gái ngốc này, tại sao phải nói chuyện giúp Tề Hùng, vì sao? Dài Dài luôn rất ngoan ngoãn, ở bên cạnh anh đều rất nghe lời, vì sao hôm nay lại đi nói chuyện giúp Tề Hùng, vì sao? Mặc kệ cô nói gì, chỉ cần là giúp Tề Hùng, như rất không thích. Trong lòng Tề Hiên vùng vẫy một lúc, ngay lúc đó đột nhiên phanh lại, dừng xe ở ven đường, ngồi ở trên ghế lái, không ngừng nổi giận, nhớ lại bộ dáng một mực cung kính vừa rồi của Ngãi Dài Dài với Tề Hùng. Cơn tức một chút cũng không có giảm bớt, ngược lại gia tăng lên. Nhưng mà anh đi như thế, còn Dài Dài thì làm sao? Một hồi tức giận, một hồi lo âu, làm cho anh bực bội vô cùng, chỉ có thể ra sức mà đánh tay lái. Ngãi Dài Dài ngồi dưới đất, khóc một lúc, cũng không có người để ý thấy cô. Người trên đường đi tới đi lui, tuy đều liếc nhìn cô, nhưng lại không có bất kỳ ai dừng bước lại, quan tâm cô một câu. Đối với các loại tình huống này, Ngãi Dài Dài cũng không thèm để ý, trong lòng chỉ nhớ Tề Hiên, suy nghĩ tại sao anh lại tức giận cô. Thiếu chủ, cô nên làm sao mới có thể khiến cho thiếu chủ không tức giận? Ngãi Dài Dài ngẩng đầu, nhìn ánh sao lấp lánh trong đêm trên đường phố rất xa vời. Cô đường, vốn không biết rõ đường về nhà, hơn nữa trên người cũng không có tiền. Cô nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại chỉ có gọi điện thoại cho Trần Tiểu Ngoạn, bảo cô ấy tới đón cô. Mỗi lần gặp phải khó khăn, cô sẽ tìm Trần Tiểu Ngoạn hỗ trợ. Nhưng mà cô biết rõ, Tiểu Ngoạn cũng là phụ nữ. Một ngày nào đó, cô ấy sẽ cùng người đàn ông yêu mến mình rời khỏi cô. Cho đến lúc đó, cô sẽ tìm ai giúp đỡ. Ngãi Dài Dài lấy điện thoại di động trong túi ra, ngẩn người với điện thoại một lúc, cuối cùng quyết định vẫn là gọi điện thoại cho Trần Tiểu Ngoạn. Khi cô đang tìm dãy số của Trần Tiểu Ngoạn, thì kết quả đột nhiên, một người vọt ra, hung hăng đẩy cô một phen, sau đó đoạt điện thoại đi. Ngãi Dài Dài bị đẩy ngã trên mặt đất, đau đớn mà kêu một tiếng, cục đá nhỏ trên mặt đất cứa vào bàn tay cô, rách nhiều vết thương. Vết thương tuy không lớn, nhưng mà rất đau, những vết máu nhỏ từ từ xông ra. Ngãi Dài Dài cố gắng đưa tay lên tới bên miệng, chút, dùng cái này để giảm bớt đau đớn. Thì ra, cô không chỉ là người ngu ngốc, còn là một người xui xẻo, không đến vài ngày, liên tục bị đoạt hai lần. Lần đầu tiên có con của cô lấy lại được đồ, lần thứ hai thì sao, chỉ sợ không có ai giúp cô. Trên người vốn là không có tiền, liền điện thoại duy nhất cũng bị đoạt đi, thiếu chủ cũng không cần cô, Tiểu Hiên cũng không thấy. Bây giờ rút cuộc, cô còn có thể làm cái gì? Cô còn có cái gì? Ngãi Dài Dài lạnh lùng cười, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ngồi dưới đất, ánh mắt trống rỗng không biết đang nhìn cái gì, nước mắt giàn giụa, hai mắt sưng đỏ, ánh mắt nở đẫn, rất giống một búp bê bằng sứ không biết tức giận. Ầm ầm, lúc này bầu trời sấm vang một hồi, tiếng vang này làm cho người trên đường bước nhanh hơn, tìm nơi trốn đi. Vốn đường cái náo nhiệt, không đến một hồi thì trở nên rất vắng lạnh. Lại một trận nổ, không lâu chính là mưa to tầm tã. Trời mưa, ông trời vào lúc này mà mưa, vì sao? Ông trời tại sao muốn cô ở thời điểm bất lực như thế lại đổ mưa? Chẳng lẽ là vì cô khóc sao? Ngãi Dài Dài không có tránh mưa, vẫn ngồi dưới đất, nhìn lên bầu trời. Để mưa đánh lên trên mặt của cô, hai mắt nhắm lại, cảm thụ mưa lạnh như băng. Nhưng cho dù nước lạnh, nhưng cũng không bằng lòng của cô, giờ khắc này lạnh, mất hết ý chí, hình dung đúng loại cảm giác hiện tại này của cô. Ngãi Dài Dài mặc mưa xối ở trên người, ở trong mưa cười khổ, nước mắt đi theo cùng mưa, không ngừng chảy xuống từ trên mặt, khiến cho cô phân không ra đâu là nước mắt, đâu là mưa. Đột nhiên mưa không đánh tới trên người của cô nữa, cô cho rằng hết mưa rồi, nhưng mà cách đó không xa, vẫn còn có giọt mưa lớn như hạt đậu không ngừng từ phía trên rơi xuống, vì vậy ngẩng đầu lên nhìn. Thì ra là trên đầu cô xuất hiện một cái ô lớn màu đen, mà chủ nhân của cái ô lại tự xưng là bạn học của cô, Tăng Hải Lâm. Dài Dài, làm sao một mình em ở nơi này? Mưa lớn như vậy, xối em như vậy sẽ sinh bệnh đó. Tăng Hải Lâm vừa che dù, vừa ngồi xổm xuống, muốn nâng Ngãi Dài Dài dậy. Ngãi Dài Dài không đứng dậy, vươn tay gỡ tay anh ta, đặt ở trên cánh tay cô ra. xin anh thả tôi ra. Thiếu chủ không thích người này, cho nên cô không muốn cùng người này có bất kỳ giao du nào. Dài dài, bạn trai em đâu rồi? Anh ta làm sao có thể để em một mình ở nơi này? Mau đi theo anh đi, cơn mưa này rất lâu mới ngừng. Tăng Hải Lâm không buông tay, tay bị lấy ra rồi, nhưng mà lại trả về. Tôi bảo là anh thả tôi ra. Ngái Dài Dài rất mãnh liệt giống to với Tăng Hải Lâm, lần nữa lấy tay anh ta ra. Anh sẽ mặc kệ không tha em bị số như vậy nhất định sẽ sinh bệnh. Đi, mau đi theo anh. Tăng Hải Lâm dùng sức, thật sự chỉ muốn kéo Ngãi Dai Dai lên. Anh thả tôi ra, tôi bảo anh thả tôi ra, không cho phép đụng tới tôi. Ngãi Dai Dai bị kéo lên, cố gắng hất Tăng Hải Lâm ra, sau đó đi ra khỏi cây dù của anh ta, tiếp tục để mưa xối đánh cô. Dai Dai, nhà của em ở đâu? Anh đưa em trở về. Tăng Hải Lâm đuổi kịp cô, bung dù che cho cô. Không cần anh lo, không cho phép theo tôi. Ngãi Dai Dai dùng giọng ra lệnh Tăng Hải Lâm, sau đó đi lung tung ở trên đường cái, cũng không biết chính mình đi tới đâu. Tăng Hải Lâm rất bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo cô, cùng cô bảo trì khoảng cách xa 3 bước. Người tránh mưa ở một bên, nhìn một màn Ngãi Dai Dai và Tăng Hải Lâm ở trong mắt. Tất cả mọi người đều cho bọn họ là một đôi tình nhân đang cãi nhau. Tề Hiên ngồi trong xe, nhìn mưa bên ngoài, trong lòng rất lo lắng, cũng rất sốt ruột. Thời tiết vừa rồi khá tốt, nói như thế nào đã có mưa xuống. Dai Dai một mình ở bên ngoài, không biết hiện tại cô ấy thế nào, có thể tìm nơi tránh hay không. Đáng ghét. Tề Hiên tức giận nửa ngày, cuối cùng đánh không lại nỗi lo lắng và bất an ở trong lòng, vì vậy lái xe trở về tìm Ngãi Dai Dai. Cái cô gái ngốc này, có lẽ bây giờ còn không nghĩ ra tại sao anh tức giận rồi, nhưng mà anh vì chút chuyện ấy mà giận dỗi cô, hình như là hơi quá đáng. Lung Tề Hiên lái xe trở về, thì đã không nhìn thấy bóng dáng Ngãi Dai Dai. Hiện tại anh đã không còn tâm tư để tức giận, chỉ có lo lắng mà thôi. Anh sao có thể đáng ghét như vậy, cứ như vậy mà vứt bỏ cô lại. Nếu như Dai Dai xảy ra chuyện gì, nhất định anh sẽ căm hận mình cả đời. Lại nghĩ tới Dai Dai là người mù đường, trên người lại không tiền, trong lòng Tề Hiên càng nóng nảy hơn. Vừa rồi bởi vì tức giận lại không suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà bây giờ mới nghĩ đến đã quá muộn. Tề Hiên trở lại chỗ ở của Tề Hùng, vẫn là trực tiếp vọt vào, đi đến trước mặt Tề Hùng, chất vấn. Dai Dai có ở chỗ của ông hay không? Dai Dai và anh tách ra cách nơi này không xa, cho nên rất có thể cô ấy trở lại nơi này. Tề Hiên, hôm nay bà rất không hài lòng vì hành vi của con. Đầu tiên là đến chỗ bà tìm con trai con, hiện tại lại chạy đến chỗ của bà tìm người phụ nữ của con. Hoài nghi bà bắt Tiểu Hiên đi cũng còn có lý, nhưng mà Ngãi Dai Dai, ba có lý do gì bắt cô ta đi? Tề Hùng nổi giận mà bắt bẻ lại Tề Hiên. Cơn tức vừa mới tiêu tan được một lúc, đứa con bất hiếu này lại chọc tức ông, nó rốt cuộc muốn thế nào? Nhưng mà... Tề Hiên dừng lại, vốn không biết cãi lại thế nào. Đúng vậy, bắt đi Tiểu Hiên, cha anh là người đáng nghi nhất, nhưng mà Dai Dai thì không có khả năng. Tôi là muốn hỏi, Dai Dai mới rồi có trở về tìm ông hay không? Tề Hiên xấu hổ hỏi, không muốn nhìn thẳng Tề Hùng. Nhiều năm tức giận như thế, đây là lần thứ nhất anh nói chuyện cùng cha của mình như thế, cho nên cảm thấy rất xấu hổ. Không có, sau khi con đi, nó cũng chạy ra ngoài theo con. Con sẽ không phải vì con bé gọi ba một tiếng bác trai mà cùng nó cãi nhau chứ? Bộ dạng Tề Hùng ra vẻ chất vấn, nhìn Tề Hiên. Tề Hiên thật sự hận ông đến tận xương như vậy ư? Ngay cả người phụ nữ của mình gọi ông một tiếng bác trai cũng không cho. Chuyện không liên quan đến ông. Giọng nói của Tề Hiên rất lạnh lùng, sau đó xoay người tính đi ra ngoài. Tề Hiên, nếu ba đáp ứng cho con được lấy Ngãi Dai Dai, điều kiện tiên quyết chính là nó phải thông qua khảo hạch của ba. Nhưng trước khi chưa có thông qua khảo hạch, các con mà gây náo loạn, đến lúc đó đừng trách ba lại bức con lấy Diệp Tầm Phương. Tề Hùng cảnh cáo Tề Hiên. Ngay lúc nãy, Ngãi Dai Dai gọi ông một tiếng bác trai, khiến cho ông cảm thấy ấm áp. Giọng nói của nó tốt, điệu bộ như Tề Ngữ Ti, càng nghe càng khiến cho người ta thoải mái. Tề Hiên khẳng những lời này của Tề Hùng, đứng ở tại chỗ, đứng yên một hồi, sau đó lại tiếp tục đi tới cửa. Khảo hạch, quỷ biết rõ khảo hạch của ông ta là cái gì, nếu như là loại vấn đề làm khó dễ người, thần tiên cũng không thông qua khảo hạch của ông ta. Tề Hiên không để những lời này của Tề Hùng ở trong lòng, bởi vì anh tuyệt đối không tin tưởng Tề Hùng sẽ cho Ngãi Dài Dài cơ hội. Như vậy thì đến lúc đó sẽ lấy cớ đá Ngãi Dài Dài văng ra mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net